Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Muốn nói lời xin lỗi với sai lầm kia của mình, thật là tội đáng chết vạn lần. Rất xin lỗi vì đã hiểu lầm em, lại còn đối xử với em như vậy. Ở trong mắt hắn kích động, vô cùng hối hận chính mình ngu muội oán hận, khó có thể đền bù được sự tổn thương mà cô phải gánh chịu. Cô nhìn thấy trên mặt hắn là vẻ xấu hổ, sám hối bứt rứt, đáy mắt đồng dạng có lệ, bất quá cô không khóc ngược lại nở nụ cười. Lúc trước, em nên kiên định để tìm được cô ấy mới đúng. Cô ấy một câu nói có giá trị hơn em một năm qua cất lời giải thích. Chồng nói lời xin lỗi, nhưng cô lại cảm thấy thật là thê lương, bi ai. Không chỉ là ghen tị với bạn gái trước của hắn, mà cảm giác hắn không hiểu cô, không tin cô. Trải qua thời gian dài như vậy, cùng với chung sống, toàn tâm toàn ý trả giá, đến cùng chỉ lãng phí thời gian vô ích, không thể lấy được lòng tin của hắn. Thật là xin lỗi, tất cả đều là lỗi của anh. Thấy cô cười nhạt, hắn lại càng tăng thêm sự tự trách và đau lòng. Hắn biết mình đã phạm phải sai lầm thật lớn, hành hạ cô, đặt điều cho cô. Hắn hổ thẹn cầm lấy bàn tay của cô, nhưng rồi lại bị cô nhẹ nhàng đẩy ra. Không cần phải xin lỗi, ly hôn đi. Trong lòng của hắn chợt lạnh, cảm giác như rơi vào trong vực sâu. Em thật sự muốn ly hôn ư? Vốn cũng là không nên kết hôn, là do em đã quá mức ngây thơ, bây giờ nên kết thúc tất cả rồi. Sự tồn tại của cô đối với hắn mà nói chính là một sai lầm. Nếu như năm đó không có lấy hắn, cô sẽ không phải chịu những đau đớn tổn thương như vậy. Cho nên tách ra chính là một quyết định tốt nhất. Em quyết định như vậy có nghĩa là không yêu tôi nữa rồi sao? Hắn thấp thỏm bất an, nhìn sự kiên quyết trên vẻ mặt của nàng khiến cho hắn sợ hãi. Bây giờ mới hiểu được, thì ra có suy nghĩ muốn yêu nàng, sợ mất đi nàng. Đúng vậy, yêu anh quá mức cực khổ, cảm thấy tình yêu của chính mình nhẹ nhàng hơn. Giọng nói của cô lạnh nhạt, không có minh xác câu trả lời ở trong lòng, nhưng đáp án này đủ làm cho hắn thất vọng, nản chí. Là hắn gieo gió ắt phải gặp bão, hắn không thể phủ nhận làm bộ như không nghe thấy, không để ý tới cảm thụ của cô. Em đã quyết định như vậy, anh sẽ suy nghĩ đến chuyện ly hôn. Hắn hạ quyết định, dù thật sự không muốn mất đi cô, nhưng là cô chỉ mong muốn coi như làm cho cô một điều gì đó, buông tay để cho cô đi. Chỉ là hắn cần một chút thời gian để phục hồi. Tô Nhã An nhìn thân ảnh của hắn phiền muộn, ngồi ở trên ghế cũng sững sờ. Không nghĩ tới sau khi kết hôn, lần đầu tiên cảm nhận được hắn ôn nhu muốn chiều theo ý của cô. Như vậy cũng tốt, cuối cùng giữa bọn họ có thể kết thúc, cũng không tính là cục diện quá xấu. Bọn họ không có duyên phận làm vợ chồng, cô cũng không thể cưỡng cầu, cũng không thể lưu luyến. Cô mắt đào mỉm cười, muốn chính mình đừng lại có ý nghĩ rằng anh sắp ra đi. Vài ngày sau, Giản Tư Hòa lấy cớ đi công tác, trên thực tế là sống tại một biệt thự khác của gia đình để không cần phải đối mặt với vợ. Muốn có thời gian để suy nghĩ thấu đáo về chuyện này, nhìn lại quá khứ một năm qua, phải thích ứng với cuộc sống cô độc không có vợ trong tương lai. Tâm tư áy náy đối với Tô Nhã An, nghĩ tới việc cô phải trải qua tâm hồn muốn phát điên lên. Ngày ngày mượn rượu say sâu, xung quanh vỏ chai đều là ngổn ngang. Hắn mỗi lúc đi làm đều là đi muộn. Đàm Nhậm Khải thì đi công tác ở nước ngoài. Ngày thứ 12 Đàm Nhậm Khải trở về nước, vừa mới tiến vào công ty không lâu, liền nghe thấy bạn tốt trễ nải công việc, không nghĩ tới hắn lại như thế. Đến phòng chủ tịch hỏi càng không rõ tung tích. Nam thư ký mới nhậm chức nói chủ tịch có việc tạm nghỉ, hại cả một hội nghị bị bãi bỏ. Tan ca, liên tục liên lạc cho hắn không được, liền chạy thẳng tới biệt thự. Không nghĩ tới vừa vào cửa, liền người thấy mùi rượu nồng nặc, không ít chai rượu ở dưới chân bàn, ở cửa sổ. Còn Giản Tư Hòa nằm ở trên ghế salon, hai mắt quầng thâm, râu ria không cạo, đầu bù tóc rối, y phục lộn xộn. Quả nhiên là phế nhân mà. Đàm Nhậm Khải đập vào hai chân đánh thức bạn tốt. Giao tình với cả ta và ngươi, niệm tình nếu như công ty gặp chuyện, tôi sẽ cùng với ngươi gánh vác mọi chuyện. Đàm Nhậm Khải rót nước đưa cho hắn. Không phải là công ty. Giản Tư Hòa một mực uống cạn cốc nước, ấn lấy cái trán rồi ngồi phịch ở trên ghế salon. Nhớ tới cô vợ và nguy cơ cuộc hôn nhân sau này, muốn với tay lấy bình rượu, muốn say để không cần phải đối mặt với sự thống khổ, sai lầm do mình gây ra, không biết phải làm gì. Vợ người đã bỏ chạy mất rồi sao? Đàm Nhậm Khải dương môi cười yếu ớt, lời nói độc ác sắc bén, đạp cho bạn tốt một cước, bỏ bình rượu đi chỗ khác. Giản Tư Hòa bộ dáng sống chết tự ngược đãi chính mình, hắn cũng không muốn bao che cho bạn, nhưng mà... Cô ta rõ ràng có thể chịu đựng tới ngày hôm nay đã vượt quá dự tính rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net